Tận thế nhạc viên, chương 1977, sau đó hồi tưởng lại, giống như có 1000 cái ám chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu có thể là toàn bộ phó bản bên trong. Một cái duy nhất sẽ nghe phó bản sinh vật nữ sĩ nói xấu người. Mà phó bản sinh vật nữ sĩ, thật có rất nhiều lời có thể nói. Đối với một cái mới vừa tốt nghiệp bà mẹ đơn thân tới nói, lữ hành tự nhiên là không thể nào xa xỉ. Chính tại cân nhắc làm như thế nào hoàn thành cái này tự mâu thuẫn yêu cầu Lâm Tam Tửu. Nghe vậy ngẩng đầu lên, phó bản sinh vật nữ cười nói, ta khi đó không thể làm toàn chức công tác, đành phải tại một nhà hàng làm công, ca đêm lúc liền đem hài tử đặt tại nhà hàng xóm. Phòng ăn bên ngoài là một con sông, đến buổi tối, bên bờ sông đèn đều sáng lên, sóng nước rung động hiện ra quang, không ít người vạch lên thuyền, chậm rãi theo cửa nhà hàng bên ngoài đi qua. Ta khi đó tưởng, nếu là ta cũng có thể ngồi lên thuyền, một đường du lịch đi xuống, vào biển lớn, không biết có thể trông thấy cái gì dạng phong quang. Nàng thở dài, về sau ta 30 hơn. Mới rốt cục có phần thứ nhất công tác chính thức. Ta theo nghe điện thoại làm việc vặt bắt đầu nhất điểm điểm làm đến đi. Thẳng đến cuối cùng ngày đó, ta cũng chỉ gặp qua đi công tác lúc đi qua kia mấy cái thành thị. Dù chỉ là tận mắt nhìn thấy xem những địa phương khác cũng tốt à, chỉ là muốn nhìn xem, lời nói, Lâm Tam Tửu nghĩ một hồi, mới hỏi. Ngươi có thể chậm rãi đi một bước cho ta nhìn một chút không? Phó bản sinh vật nữ sĩ tựa hồ đối với bất kỳ yêu cầu gì cũng sẽ không cảm thấy giật mình. Nàng đi vào Lâm Tam Tửu trước mắt, thả chậm tốc độ bước một bước, chân trước gót chân lúc rơi xuống đất, theo trọng tâm di chuyển về phía trước, sau một chân cũng giơ lên, nhìn cùng nhân loại bình thường đi đường không có khác nhau. Chân thủy chung là cùng mặt đất tiếp xúc, Lâm Tam Tửu trái tim thùng thùng nhảy dựng lên, phó bản sinh vật nữ sĩ giống như theo nàng sắc mặt bên trên đã nhìn ra. Cười hỏi, ngươi có biện pháp, đúng hay không, hẳn là nàng yêu cầu, đều là căn cứ phó bản bên trong tiến hóa người phạm vi năng lực mà nói ra. Chỉ cần vẫn có một chân từ đầu đến cuối cùng mặt đất bảo trì tiếp xúc. Như vậy chẳng khác nào nàng từ đầu đến cuối ở vào phó bản bên trong. Mà Lâm Tam Tửu vừa lúc có một cái biện pháp, có thể tại một bước bên trong, trải qua thế giới, Lâm Tam Tửu duỗi ra một cái tay, nói với nàng, đến, bắt lấy ta tay, ngươi có thể cùng ta bảo trì động tác giống nhau sao? Phó bản sinh vật nữ sĩ nhẹ gật đầu, nếu như chúng ta cái này muốn lên đường lời nói. Ta tưởng trước đi bờ biển nhìn một chút, nàng nói xong, cầm chặt Lâm Tam Tửu tay, lạnh đến giống như sờ lên một khối đá. Nàng nhìn Lâm Tam Tửu chậm rãi giơ lên một chân, cũng duy trì đồng dạng tốc độ cùng biên độ, hướng phía trước bước ra một bước, phạm hòa một cái kia vượt qua không gian năng lực mở ra. Làm các nàng các có một chân vẫn giữ tại phó bản mặt đất bên trên thời điểm. Bước vào không trung, còn chưa rơi xuống đất một con kia chân, phảng phất đi vào ngàn vạn dần dần nở rộ pháo hoa bên trong. Lại hình như là đạp phá từng tầng không gian. Tạo nên vô số gợn sóng, mỗi một tầng gợn sóng tản ra thời điểm, một cái thế giới mới liền sẽ ở trước mặt các nàng mở ra. Ôn nhu nuốt đối với các nàng, làm các nàng mặc trải qua vô số thế giới lúc. Vô số thế giới cũng mặc trải qua các nàng. Kỳ quái chính là, rõ ràng Lâm Tam Tửu không biết nên như thế nào khống chế vượt qua không gian lúc mục đích. Nhưng các nàng trải qua tầng thứ nhất không gian, lại đúng là một phiến biển. Phấn hồng dưới nắng chiều đợt nằm tím nhạt sóng biển. Cây cọ cái bóng đứng thẳng tại trời chiều bên trong. Thật tốt a. Nàng giống như nghe thấy phó bản sinh vật nữ sĩ xa xa nói một câu. Một mảng lớn trải rộng cỏ xanh vách núi, mang theo nó trên người thời trung cổ thành bảo cùng nhau. Theo dưới chân đón nhận hai người, các nàng một cái chớp mắt lúc đã nhìn thấy mấy người mặc màu trắng bạc liên thể áo. Người tương lai chính tại hí kịch đạo cụ đồng dạng thông tin trong đài ấn tay cầm. Nhìn quả thực như là 90 niên đại phim khoa học viễn tưởng. Lâm Tam Tửu lại vừa quay đầu, phát hiện nguyên lai đây quả thật là một cái phim khoa học viễn tưởng. Bởi vì tại cách đó không xa, cự đại một nhà ba người chính ngồi tại ghế sofa bên trên. Ánh mắt xuyên thấu qua màn hình, rơi vào các nàng trên người, từ các nàng trên người rửa sạch mà qua thế giới càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhanh, phó bản sinh vật nữ sĩ thỏa mãn thở dài một tiếng. Năng lực lại thần kỳ, một bước cuối cùng vẫn là một bước, chân của các nàng cũng lập tức sẽ rơi xuống đất. Tại này một bước nhanh muốn kết thúc lúc, tầng cuối cùng thế giới là một đại đoàn nhạt bạch thưa thớt sương mù. Mơ hồ, có mấy cái chừng dài đến 2 thước bóng đen, chính tại sương mù bên trong từ từ bồng bềnh. Tại kia thời gian qua nhanh trong nháy mắt, nàng thấy rõ ràng, đạn hình dạng hơi mờ xác bên trên, viết một chuyến, công chúa Bạch Tuyết quan tài kiếng, chữ, mà hơi mờ xác bên trong, thật đúng là ngủ từng cái bóng người. Nàng ánh mắt cuối cùng theo một cái hơi mờ xác bên trên khẽ quét mà qua. Không kịp lại xem lần thứ hai, nàng chân đã rơi vào mặt đất bên trên. Chính là khoảng cách một bước bên ngoài phó bản mặt đất. Thân thể, ý thức, tầm mắt, phảng phất tuyết lớn đồng dạng, tinh tinh điểm điểm theo từng cái thế giới bên trong rơi xuống đến. Một lần nữa tại mặt đất bên trên xếp đống thành nguyên dạng Lâm Tam Tửu. Nguyên dạng phó bản sinh vật nữ sĩ, cứ việc chỉ phóng ra cách xa một bước, nàng vẫn như cũ hơi hơi hoảng hốt một chút. Bên người phó bản đều không chân thật, có nháy mắt bên trong, giống như bị nước ngâm được mất biến sắc hình. Liền phó bản sinh vật nữ sĩ đưa cho nàng nhật ký bản. Cùng với đối phương thanh âm, đều vặn vẹo, lay động để ý biết biên duyên. Đây là ta cố gắng qua chứng minh. Cảm ơn ngươi, ta nhìn thấy rất nhiều thế giới. Lâm Tam Tửu dùng sức chớp mắt mấy cái, ổn định tầm mắt. Lúc này mới tiếp nhận nhật ký, nàng tinh thần hơn phân nửa còn lưu tại cuối cùng một cái kia hơi mờ xác bên trong. Có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì, xuyên qua thế giới, bản thân liền sẽ đối tinh thần tạo thành xung kích. Nhưng càng lớn nguyên nhân, là nàng từ đầu đến cuối tại đầu bên trong miêu tả cuối cùng trông thấy bóng đen. Ý đồ đem cái kia mơ hồ. Lại làm nàng khó có thể tiêu tan cái bóng, trùng kiến ra một cái rõ ràng hình thái. Mặc dù thấy không rõ chi tiết, nhưng luôn cảm thấy cái bóng kia rất quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Người buông tay, một tiếng gầm thét, giật mình một chút làm nàng hồi thần lại. Lâm Tam Tửu lại có chút nôn nóng, lại có chút cảnh giác ngẩng đầu một cái, phát hiện là đối mặt số 4 quầy hàng bên trên. Cái kia 40-50 tuổi cao đại nam nhân cùng kia trượng phu đều nắm thật chặt cùng một chiếc hài nhi xe. Nó cũng không phải là trước đó 6 cái vật phẩm một trong. Người tốt nhất chớ chọc ta. Kia trượng phu trầm mặt nói. Ngươi hiện tại đi mở. Còn có thể tìm được thứ 3 kiện. Tiếp tục cùng ta đoạt. Chỉ sợ ngươi liền đi ra phó bản mệnh cũng không có. Tựa như là đang vì hắn lời nói làm lời chú giải. Kia thê tử cũng không nói một lời đi tới cao đại nam nhân phía sau. Bị kẹp ở giữa cao đại nam nhân nhìn chung quanh một chút. Mặt đều chướng đến tử. Giống như lại phẫn nộ. Lại cố kỵ. Lại còn muốn chạy. Lại kéo không xuống mặt. Kia hài nhi xe là một cái chân thực trúng thưởng vật phẩm. Như thế nào nàng mới tiêu hao thêm vài phút đồng hồ. Mặt khác người liền cũng kịp phản ứng. Lâm Tam Tửu cau mày, nhìn thoáng qua Bohemia bóng lưng. Nguyên bản nàng dự định thử lại thu nhận công nhân làm nhật ký đi đổi tin tức. Cân nhắc trình diện bên trong còn lại 2 kiện trúng thưởng vật phẩm. Nàng còn đổi được khởi. Dù sao hiện tại ngoại trừ Tha Hương Ngộ Cố Chi phó bản đến tột cùng có cái gì không đúng. Bên ngoài, nàng lại thêm một cái chỉ có kia nam nhân mới có thể trả lời đi lên vấn đề. Đến tột cùng là nguyên nhân gì không thể nói. Thế nhưng là hiện giờ chưa khai quật đồ vật thoáng cái giảm bớt đến một cái. Như vậy tại cầm tới kiện thứ hai trước đó, nàng vô luận như thế nào cũng không thể khẳng Bohemia chi khái. Hải Nhi xe đúng là một cái đã có thể chở người tiến lên, cũng phù hợp, theo ngươi hướng phía trước chuyển. Ta liền trưởng thành, này một miêu tả vật phẩm. Như vậy nói đến, còn lại cái này vật phẩm sẽ phải rơi vào số 1 quầy hàng cùng số 6 quầy hàng nhắc nhở bên trên. Chúng ta bên trong có người biết, có người không biết, nhưng có hỏi có đáp lời nói liền biết. Cùng với, mặc dù nương theo tại bên cạnh người, nhưng người có khi có thể sẽ đối với nó không ý thức được. Quen như không có thấy, tại loại bỏ rơi đồ ngụy trang lúc sau, này hai cái quầy hàng bên trên. Còn có cái gì là đồng thời phù hợp này hai cái nhắc nhở? Một bao một mình giường 4 kiện bộ, một con họa thùng, một con cũ tạp bao, mấy tấm thoạt nhìn đều xuất từ cùng là một người thủ bút họa. Một cái chất gỗ nhân thể kết cấu mô hình, một con đồng thau ống đựng bút. Này đó vật phẩm bên trong, có một cái đúng là trúng thưởng vật phẩm, mặc kệ Lâm Tam Tửu như thế nào tưởng. Liền một cái có thể đối được hào đều tìm không ra. Huống chi hai cái, người có ý định gì a? Nàng đi đến Bohemia bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi, cái sau lắc đầu, cúi đầu trông thấy nàng tay bên trong nhật ký. Con mắt đều sáng lên, chờ đổi đồ vật thời điểm, liền đem nó cho ngươi. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói, còn có cuối cùng một kiện đồ vật. Chúng ta vô luận như thế nào cũng phải. Nàng này lời nói mới mở cái đầu, đình viện bên trong lại ầm vang chấn động, tựa như mặt đất bên trên bỗng nhiên mở một cái miệng núi lửa đồng dạng. Khói đặc cuồn cuộn mà lên, trong chốc lát liền đã nuốt sống toàn bộ phó bản. Tại chàng người đều là có điểm kinh nghiệm cùng nhãn lực tiến hóa người. Trong lúc nhất thời theo trong xương khói nhấp nhoáng phòng hộ vật phẩm ánh sáng, gào thét khởi tiếng gió, còn có người tựa hồ che miệng mũi lại, thét ra lệnh phó bản sinh vật nữ sĩ nhanh lên nghĩ một chút biện pháp lúc. Thanh âm dầu dĩ, thẳng đến phấn hồng váy nữ nhân đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Đây là chướng nhãn pháp, khẳng định là có người tìm được kiện vật phẩm thứ ba. Nhanh lên thuốc lá tản mất, tựa như là gầy tiểu thiếu niên giống lên một câu. Phó bản đối với lĩnh vực bên trong tình huống, tự nhiên có được quyền khống chế tuyệt đối. Vẻn vẹn mấy giây lúc sau, sương mù liền đã từ từ tán đi, theo một túm treo tại không khí bên trong tàn khói bên trong. Đám người trọng lại nhìn thấy lẫn nhau kinh nghi bất định mặt. Người người đều lo lắng sương khói kia cỗ có thương tổn tính. Sử xuất nhiều loại đề phòng thủ đoạn. Lâm Tam Tửu nhanh lên muốn nhìn Bohemia phải chăng còn hào. Này mới phát hiện chính mình tại trong khói dày đặc bất chi bất giác đi xa. Ngươi không sao chứ? Bohemia buông xuống một con che mặt dùng tay áo. Tiên triều nàng hỏi, toàn thân đều là đặc thù vật phẩm. Chính là thuận tiện, chỉ có thể dùng còn sót lại ý thức lực ngăn chặn hai cái lỗ mũi Lâm Tam Tửu. Một bên gật đầu. Một bên âm thầm suy nghĩ, có phải hay không các ngươi làm? Cao đại nam nhân lảo đảo đi đến đình viện trung ương. Một tay che lại một cái tay khác cổ tay, giống như bị thương. Kia chiếc hài nhi xe lúc này chính bị đôi kia phu thê một người một bên. Nắm thật chặt, trượng phu cười lạnh một tiếng. Tập kích ngươi, còn cần đến phóng cái phá sương mù. Là ngươi. Phấn hồng váy nữ nhân bỗng nhiên một tiếng kinh hô, đem mọi người ánh mắt đều dẫn đi số 6 quầy hàng bên trên. Kia cái gì cũng không chịu nói nam nhân, lúc này sắc mặt lại chặt lại trầm, quả thực như là cằm bên trên có thêm một cái câu tử. Hắn khả năng không ngờ tới chính mình thả ra sương mù như vậy nhanh liền bị đuổi tản ra. không ngừng liếc nhìn đám người, giận dữ hét, ai cũng đừng tới đây, đồ vật ta đã cầm tại tay bên trong, các ngươi tới cũng không dùng. Hắn tay bên trên nắm thật chặt một cái kia chất gỗ nhân thể kết cấu mô hình. Nguyên lai nhắc nhở đáp án là, nhân thể kết cấu, sao, nhân thể kết cấu là tri thức một loại, hơn nữa người cũng xác thực sẽ đối với nó không ý thức được. Lâm Tam Tửu cau mày nghĩ thầm, này giống như nói còn nghe được, kia nam nhân vũ lực uy hiếp hiển nhiên không đủ, chí ít 2-3 người. Tại nghe này câu nói lúc sau, ngược lại hướng phía trước chậm rãi để lên đi một bước. Từ từ, đây quả thực là thượng thiên cấp nàng cơ hội, làm Lâm Tam Tửu bỗng nhiên sải bước đi tới thời điểm. Hết thảy người thay đổi cả sắc mặt biến đổi. Trong đó khó coi nhất, tự nhiên thuộc về kia cái gì cũng không chịu nói nam nhân. Lâm Tam Tửu lại một chút cũng không nhìn hắn, tại hắn cách đó không xa quay người lại, đem hắn ngăn ở phía sau. Này kiện đồ vật, từ ta bằng hữu cầm. Nàng trầm giọng nói, ai có vấn đề, tới tìm ta nói, cầm hài nhi xe phu thê đương nhiên sẽ không tới rủi ro. Sắc mặt tư thái không nhúc nhích. Cao đại nam nhân thấp giọng mắng lấy cái gì, dứt khoát tại cỏ bên trên ngồi xuống, còn lại phấn hồng váy nữ nhân, gầy tiểu thiếu niên, đen dài phát nữ hài, không có người nào nguyện ý nghênh tiếp Lâm Tam Tửu ánh mắt. Rốt cuộc các tự quay lui người ra mấy bước, kia nam nhân xem thời cơ cực nhanh, cái nào muốn Lâm Tam Tửu nhiều dặn dò, sớm đã tại hướng chủ quán tuân giá. Lâm Tam Tửu ánh mắt giống như mang theo trọng lượng, theo đình viện bên trong mơn trớn đi một lần, là có thể đem 6 người không phục cùng nóng lòng muốn thử đè thêm yên ổn điểm. Làm phía sau một người một bộ bản sinh vật thấp giọng trò chuyện cuối cùng kết thúc lúc sau. Đình viện trung ương một cái kia mạo xưng làm người chủ trì phó bản sinh vật nữ sĩ, lập tức cất giọng tuyên bố, 3 kiện vật phẩm toàn bộ tìm đủ. Chúc mừng, chúc mừng, hiện tại mời các ngươi mang theo các tự vật phẩm đi tới. Mặt đất bên trên không biết khi nào nhiều hơn 3 cái vòng tròn. Theo 1 đến 3 tiêu nhớ cho kỹ, ta biết vật phẩm lạc tại khác biệt người tay bên trong. Phó bản sinh vật nữ sĩ cười híp mắt hỏi, xin hỏi ai tới trước? Ta trước đi, kia nam nhân nhất không có sức. Tựa hồ tưởng sớm một bước rời đi phó bản. Hảo, xin đem vật phẩm của ngươi đặt bất kỳ một cái nào ngươi cảm thấy thích hợp vòng tròn bên trong. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, ngươi cảm thấy thích hợp, có thích hợp không thích hợp mà nói, kia liền mang ý nghĩa đặt tại cái nào vòng tròn bên trong, còn sẽ ảnh hưởng kết quả à. Vấn đề này nàng mới là lần đầu tiên tưởng. Kia nam nhân nhưng thật giống như đã có đáp án. Hắn không chút do dự, đem chất gỗ nhân thể kết cấu mô hình ném ở cái thứ nhất vòng bên trong. Kia đôi phu thê đuổi tại Lâm Tam Tửu đằng trước, cũng đem hài nhi xe đẩy vào cái thứ nhất vòng bên trong. Chờ đến phiên Lâm Tam Tửu thời điểm, nàng cơ hồ là ở vào từ đầu đến đuôi mờ mịt bên trong. Để chỗ nào cái vòng tròn bên trong? Có cái gì ý nghĩa sao? Vì bảo hiểm, có phải hay không cũng phải tha thứ một vòng tròn tương đối tốt. Chọn xong chưa? Phó bản sinh vật nữ sĩ thúc giục nói. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, đem công tác nhật ký nhét vào số 3 vòng tròn bên trong. Ngay cả chính mình cũng không thể nói có cái gì lý do tốt. Nhất định phải nói lời nói. Đại khái chính là hy vọng mặt đất bên trên vòng tròn có thể xem tại đại gia tên bên trong đều có 3 phân thưởng. Cho nàng mở một mặt lưới đi. Phó bản sinh vật nữ sĩ tựa hồ sớm liền chuẩn bị xong. Một câu nói lập tức từ miệng bên trong tuột ra. Chúc mừng thứ nhất cùng vị thứ 3. Các ngươi thành công đem chính xác vật phẩm áp tại chính xác vị trí bên trên. Chờ một chút. Kia đôi phu thê trợn tròn mắt, vật phẩm còn có trình tự. Không đúng, ngươi giới thiệu quy tắc thời điểm không nói. Kia nam nhân lườm bọn họ một chút, thấp giọng nói, không phải một cũng đã sớm nói sao? Cái này phó bản mở thưởng quy tắc liền cùng sổ số đồng dạng. Vật phẩm chính là trúng thưởng dãy số. Cái gì sổ số mở thưởng? Liền không cùng vị trí bên trên số lượng đều tính A. Mời hai vị trúng thưởng người đi theo mặt khác hai cái ta đi lấy ban thưởng. Người chủ trì đối kia phu thê kháng nghị mắt điếc tai ngơ. Vung tay lên, vừa rồi đem nhật ký giao cho Lâm Tam Tửu một cái kia phó bản sinh vật nữ sĩ. Lập tức theo quầy hàng sau hướng Lâm Tam Tửu vẫy gọi ra hiệu. Bohemia lập tức sốt ruột. Lâm Tam Tửu lườm nàng một chút. Vừa rồi bảo hộ kia nam nhân đổi đồ vật lúc một màn. Lại từ đầu bên trong nổi lên. Làm Bohemia đuổi theo mấy bước. Nhỏ giọng lại thực sự hỏi nàng. Có phải hay không nên làm ta đi? Thời điểm, Lâm Tam Tửu dừng một chút. Lắc đầu, theo bên người nàng đi tới. Ngươi nghĩ muốn kia kiện đồ vật. Là cái này. Phó bản sinh vật nữ sĩ theo chính mình túi bên trong rút mấy lần. Lấy ra một cái màu trắng vật nhỏ, đưa nó đặt ở Lâm Tam Tửu lòng bàn tay bên trong. Nhẹ không cảm giác được trọng lượng, theo hạc giấy bên trong truyền ra thanh âm, ngược lại như là có thể đem thần kinh người đè gãy. Gọi người thở không ra hơi, ta là đại nhân thuộc hạ, một cái lạ lẫm giọng nam vội vàng nói. Ngươi là Lâm Tam Tửu sao? Ngươi tại tìm Bohemia, đúng hay không? Ngươi hiện tại lập tức tiến đến một cái địa điểm. Bọn họ đều ở nơi đó. Nhưng là xảy ra chút chuyện. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Lâm Tam Tửu toàn thân đều tại từng đợt lạnh lẽo bên trong giật nảy mình đánh run. Phu thê cầm hài nhi xe. Cao đại nam nhân ngồi tại cỏ bên trên. Phấn hồng váy nữ nhân. Gầy tiểu thiếu niên, đen dài phát, 6 người, nàng cùng kia nam nhân, 8 người, nàng cơ hồ liền hạc giấy cũng không nắm vững. Theo tấm thẻ kho bên trong rung động lấy ra một chiếc gương. Theo trên đầu vai về sau vừa chiếu, nàng vừa rồi đi qua địa phương, đứng thẳng một cái không có ngũ quan, không có lông tóc, toàn thân tuyết trắng. Phảng phất là dùng thạch cao bóp ra tới dài nhỏ hình người. Làm Lâm Tam Tửu nhất điểm điểm quay đầu đi lúc. Bohemia giống như trước đây không lâu các nàng lần đầu gặp lúc đồng dạng đứng ở đằng kia. Lúc kia, Bohemia trông thấy nàng lúc rõ ràng cao hứng như vậy. Liền chạy mang nhảy, nhảy qua một đầu, lối đi bộ, trống không thế giới. Kia nam nhân thanh âm lại tại đầu bên trong vang lên. Là có thể thông qua viết họa chế định quy tắc nha. Ta chính mình có chút không chắc cái này phó bản đến tột cùng có không có thú. Viết tận thế quá lâu cảm giác phán đoán cơ chế có chút chết lặng. Nhất là làm dâu trăm họ. Cùng một cái kịch bản nếu như tiếng vọng lưỡng cực phân hóa. Ta liền đặc biệt mờ mịt. Cái này phó bản tương đối đơn giản, bản thân cũng không có kế hoạch viết rất dài, cho nên dứt khoát một chương liền kết thúc rớt. Hôm nay đây coi là bảo càng đi. Bản chương xong, cách chương.